Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 11, C11, từ giờ trở đi sẽ theo sự dẫn dắt của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc khi hai tiếng quỳ nặng nề truyền đến tai mọi người, ánh mắt của mọi người xung quanh gần như rơi ra ngoài. Quỳ rồi, hơn nữa, lại là hai tên thiếu gia độc ác từ Tử Hằng và Trương Thiên, quỳ trước mặt Lâm Phàm. Đây, từng người dường như không dám tin vào mắt mình, đặc biệt là Lâm Quang Diệu. Tất cả niềm vui và nụ cười tà ác trên mặt hắn hoàn toàn cứng đờ, hắn không thể tin được nhìn từ Tử Hằng, lắp bắp nói. Thiếu gia, cậu đang làm gì vậy? Tại sao cậu lại quỳ lại kẻ vô dụng này? Cậu mau đứng dậy, hắn tông vào xe của cậu, chúng ta không phải tới tiêu diệt tên khốn này sao? Trong giọng nói của Lâm Quang Diệu tràn ngập sợ hãi và kinh ngạc. Không biết tại sao, lúc này, trong lòng hắn hiện lên sự bất an và sợ hãi sâu sắc. Như thể hắn đã hiểu lầm điều gì đó rất lớn, không chỉ có Lâm Quang Diệu. Những người xung quanh càng náo động hơn sau khi nhìn thấy hai tên thiếu gia độc ác quỳ dưới chân Lâm Phàm. Ôn Thiến càng không dám tin những gì mình nhìn thấy. Cô vội vàng bước ra và nói với hai người từ Tử Hằng trên mặt đất. Hai vị thiếu gia, các người làm cái gì vậy? Tên này chỉ là một thằng con rể vô dụng, sao dám nhận lễ quỳ lạy của hai người chứ? Ôn Thiến không thể chấp nhận mọi thứ trước mắt. Tuy nhiên, vừa dứt lời, cô muốn bước tới giúp đỡ từ Tử Hằng. Bốp, tiếng một cái tát lớn bất ngờ vang lên trong đại sảnh. Ôn Thiến bị đánh đến loạng choạng suýt ngã xuống đất. Trên mặt cô xuất hiện một vết hằn đỏ tươi. Sửng sốt, sợ hãi, Uân Chiên Trinh e được can chơ su di heng. Ôn Thiến nằm mơ cũng không nghĩ đến. Rõ ràng mình có ý tốt khuyên bảo. Sao từ Tử Hằng lại tát cô? Từ thiếu gia, anh. Ôn Thiến kinh ngạc nhìn từ Tử Hằng. Tuy nhiên, từ Tử Hằng lúc này nhìn cô như muốn ăn thịt. Mẹ kiếp, câm mồm, tên của anh Lâm không thể bị thứ rác rưởi như cô làm hoen ố, cái gì? Anh Lâm, Lâm Quang Diệu, Bạch Y và tất cả những người khác đều không thể tưởng tượng rằng từ thiếu gia lại bảo vệ Lâm Phàm. Tuy nhiên, cú sốc mới chỉ bắt đầu. Sau khi mắng Ôn Thiến xong, từ Tử Hằng và Trương Thiên quỳ dưới chân Lâm Phàm như hai con chó nhà có tang, van xin. Anh Lâm. Trước đó là từ Tử Hằng tôi vô tình đụng phải anh. Xin anh đại nhân đại lượng, tha thứ cho tôi. Anh Lâm, Trương Thiên tôi biết lỗi rồi. Cầu xin anh nói bố tôi đừng giết tôi. Tôi, không muốn chết, trong giọng nói của hai người ngập tràn sự sợ hãi. Cách Trương,